Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tính đường lui rồi hả? Hạ Giai Ngôn hỏi, khuỷu tay khẽ chạm vào người Lục Tiệp. Anh không sợ em liều mạng với anh à? Lục Tiệp khôn ngoan nắm lấy hai tay cô để tránh bị tấn công thêm. Có gì phải sợ, dù sao chúng ta cũng đã là của nhau rồi. Lục Tiệp à, càng ngày anh càng ghê gớm. Hạ Giai Ngôn dùng mình, ghê gớm chỗ nào? Lục Tiệp cười, đây gọi là cảm giác của tình yêu đầu đấy. Sau khi phim truyền hình kết thúc, Lục Tiệp đưa Hạ Giai Ngôn về nhà. Trước khi cô xuống xe, anh còn dặn, lần sau đừng ở một mình với bác sĩ đó nữa. Nếu anh ta hiểu lầm thì em sẽ làm tổn thương người ta đấy. Không đời nào, Hạ Giai Ngôn đóng sầm cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt. Dù nói vậy nhưng về đến nhà, cô vẫn gọi điện cho Chiêm Tuệ để kể về tình hình giữa mình và Cao Lập Hàm. Điện thoại được kết nối nhanh chóng, nhưng người nghe máy lại là anh trai Hạ Giai Mặc. Anh gọi về nhà mà không ai bắt máy. Giọng anh trai có chút nghiêm túc, đang nằm trên sofa, nghe thấy giọng anh, Hạ Giai Ngôn vội ngồi dậy. Em đi ra ngoài, vừa mới về tới. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi, đi với Lục Tiệp à? Cô do dự vài giây rồi quyết định nói thật. Vâng ạ, hai đứa quay lại với nhau rồi à? Anh trai không tỏ ra ngạc nhiên. Hạ Giai Ngôn hít một hơi sâu rồi thừa nhận. Hạ Giai Mặc hiếm khi im lặng lâu như vậy. Một lúc sau anh mới nói, ba mẹ chắc cũng đoán được gì đó rồi. Giấu hay nói thẳng thì em tự quyết định đi. Em không biết nữa. Hạ Giai Ngôn có phần hoang mang. Ngày mai ba xuất viện rồi. Anh trai nhắc, về nhà thế nào ba cũng sẽ hỏi cho ra nhẽ thôi. Em tự nghĩ cách đối phó đi. Ban đầu Hạ Giai Ngôn định chọn thời điểm thích hợp để thú nhận với ba mẹ. Nhưng chỉ qua một cuộc điện thoại, cô đã thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô buồn rầu, mặt dày mày dạn cầu cứu anh trai. Anh ơi, anh phải giúp em. Đầu dây bên kia, Hạ Giai Mặc xoa trán. Anh giúp kiểu gì? Tìm một người bạn họ Lục đến giả làm chú Lục mà thông nhắc tới à? Ý hay đấy. Hạ Giai Ngôn đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức gì cũng dám thử. Giai Mặc bật cười, em nghĩ ba mẹ ngốc à? Dễ bị lừa vậy sao? Nếu không xử lý khéo, Lục Tiệp còn bị liên lụy đấy. Ngày ba xuất viện đúng vào mùng 8 Tết, anh trai Giai Mặc và chị dâu Chiêm Tuệ đã đi làm trở lại. Còn kỳ nghỉ của Hạ Giai Ngôn dài hơn họ một chút, nên nhiệm vụ đón ba xuất viện đặt hết lên vai cô. Làm xong thủ tục và vào phòng bệnh, cô đã thấy lòng bất an. Mẹ Đào đã thu dọn hết đồ đạc sinh hoạt, đang ngồi xem tivi cùng ba. Thấy con gái vào, bà nói với chồng, Giai Ngôn đến rồi, mình đi thôi anh. Khi cầm hành lý bên giường bệnh, Giai Ngôn nhận ra sắc mặt ba tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bà Hạ Nguyên không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của con gái. Ông cau mày, suốt đường đi không nói câu nào. Mẹ Đào An Nghi lén đưa mắt ra hiệu cho con gái, nhắc cô phải biểu hiện cho tốt. Giai Ngôn đau đầu, chỉ biết nghiêng người làm dấu. Ok, với mẹ, sáng nay mẹ chưa kịp ra chợ mua đồ. Bà hỏi Hạ Giai Ngôn trong tủ lạnh còn nguyên liệu không? Hạ Giai Ngôn suy nghĩ một lúc, chắc là hết rồi à? Cái gì mà chắc là? Mẹ không hài lòng, mấy ngày nay con ở nhà, trong tủ lạnh có gì mà không rõ à? Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, Hạ Giai Ngôn tập trung lái xe chưa kịp trả lời thì ba người im lặng từ nãy đột ngột lên tiếng. Đừng nói chuyện tủ lạnh có gì không biết, ngay cả có về nhà hay không cũng chẳng rõ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giai Ngôn thật sự cảm thấy nỗi oán giận của ba sâu gấp trăm lần Lục Tiệp. Cô không dám cãi lại, một lúc sau mới nói nhỏ. Dù có thì thịt với rau cũng không tươi nữa, chúng ta đi mua mới đi à? Từ khi đi làm, Hạ Giai Ngôn rất ít có cơ hội đi chợ cùng ba mẹ. Trong ký ức, hồi nhỏ cô rất thích quấn quýt theo ba mẹ ra chợ, vì dọc đường luôn có đủ loại quầy hàng nhỏ, từ đậu hũ hoa, kẹo bông gòn đến hồ lô đường, tất cả đều là những món ăn vặt để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Mẹ Đào luôn chê những món đó không vệ sinh, dù Hạ Giai Ngôn có khóc lóc năn nỉ thế nào cũng không động lòng. Ngược lại, ba Hạ Nguyên mới là người không chịu nổi nước mắt con gái. Chỉ cần Hạ Giai Ngôn chu môi, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông sẽ siêu lòng ngay. Có vẻ họ cùng nhớ về những kỷ niệm xưa, nét mặt ai nấy đều dịu lại. Bữa trưa do chính tay Hạ Giai Ngôn nấu. Tối qua trước khi ngủ, cô đã xem kỹ thực đơn chị dâu Chiêm Tuệ gửi cho, chọn ra mấy món ba thích để nấu cho ông nếm thử hôm nay. Đang cắt rau, Hạ Giai Ngôn chợt nhớ đến dáng vẻ lóng ngóng của Lục Tiệp trong bếp, không nhịn được bật cười. Mẹ Đào An Nghi vào phụ giúp, vừa đến cửa đã nghe tiếng cười khúc khích của con gái. Bà nhíu mày, khẽ trách, cầm dao thì tập trung một chút, coi chừng đứt tay. Hạ Giai Ngôn quay lại, con khéo mà mẹ, nghĩ gì mà cười vui thế? Đào An Nghi hỏi, bà xuất viện, không đáng vui sao à? Nụ cười trên môi Hạ Giai Ngôn giấu mãi không được. Sáng nay ở tiệm tạp hóa, Hạ Giai Ngôn có mua ít nấm mộc nhĩ. Cô ngâm chúng trong nước, một lát sau đã thấy nở to ra. Nghĩ là đã được, cô định cắt thành từng miếng nhỏ thì bị mẹ Đào An Nghi ngăn lại. Mộc nhĩ phải ngâm lâu hơn, để tối mai ăn. Hạ Giai Ngôn ngạc nhiên, con định làm gà hầm mộc nhĩ cho ba mà. Đào An Nghi nói, con gái à, định dùng chiêu này dỗ ba con à, đừng làm gà hầm mộc nhĩ gì cả. Bây giờ con ra ngoài kia nói thật với ba là con với Lục Tiệp vẫn còn tình cảm, không chừng ba vui đến mức bỏ luôn cả thuốc lá lẫn rượu đấy. Hạ Giai Ngôn khựng lại, hỏi, ba biết rồi à, ba con chỉ bị ngã thôi, mắt tai và đầu óc vẫn tỉnh táo lắm. Đào An Nghi nói, thông mới hỏi có một câu về chú Lục, con đã chột dạ không dám ngẩng đầu. Chú Lục đó là ai, không cần đoán cũng biết, mẹ có giận con không à, ba có giận không? Hạ Giai Ngôn vội hỏi, nói đến chuyện giận, Đào An Nghi đã giận đủ từ khi biết Hạ Giai Ngôn có thai. Bà không thể ngờ được, đứa con gái mình dạy dỗ nghiêm khắc lại có thai ngoài ý muốn khi còn đang học. Có mấy ngày bà tức đến mức muốn để con gái tự lo liệu, nhưng dù sao đó cũng là máu mủ của mình, bà không đành lòng bỏ mặc. Bà dùng ngón tay chọc trán con gái, con à, con còn biết để ý đến cảm nhận của ba mẹ không? Ba con vừa mới buông lời cay đắng với con. Vậy mà con dám quay lưng là về với Lục Tiệp ngay, ba con không giận sao được. Hạ Giai Ngôn đã đoán được kết cục này. Cô kéo dài giọng gọi, mẹ ơi, rồi nói tiếp, ba giận con, mẹ phải giúp con dỗ ba đi. Bị con gái nũng nịu một hồi, Đào An Nghi cuối cùng cũng mềm lòng. Bà đẩy cái đầu đang tựa vào vai mình ra, giả vờ tức giận. Trong tủ lạnh có một hộp hạt dẻ đã bóc sẵn, con dùng nó làm gà hầm hạt dẻ đi. Ba con thích ăn món đó. Hạ Giai Ngôn vui mừng khôn xiết, cô cọ cọ má mẹ. Con biết mẹ thương con nhất mà. Đào An Nghi cố tình làm mặt lạnh, hừ một tiếng rồi bước ra khỏi bếp. Khi Hạ Giai Ngôn gọi mọi người ăn cơm, bà Hạo Nguyên đang đứng cho cá vàng ăn trước bể cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chậm rãi đi đến bàn ăn, thấy đầy những món mình thích, không khỏi liếc nhìn con gái. Hạ Giai Ngôn cười tươi. Ba nếm thử đi ạ, hôm nay toàn con nấu đấy. Sau khi ngồi xuống, Hạ Nguyên đầu tiên nếm thử món gà hầm hạt dẻ mình thích nhất. Thực ra hương vị rất ngon, nhưng ông cố ý chê. Lửa không điều chỉnh tốt, thịt gà hơi dai. Có thời gian thì về nhà học nấu ăn với mẹ đi, đừng suốt ngày ở ngoài giao du với người không liên quan. Hạ Giai Ngôn vâng vâng dạ dạ, còn Đào An Nghi đứng bên cạnh chồng cúi đầu cười khúc khích. Dù bữa cơm này ba ăn rất ngon miệng, nhưng Hạ Giai Ngôn vẫn không dám nhắc đến Lục Tiệp. Đợi ba ngủ chưa dậy, cô bưng đĩa táo gọt sẵn ra sân thượng tìm ông. Mấy ngày nằm viện chán ngắt, giờ về nhà Hạ Nguyên chợt nhận ra cảnh sắc sân thượng nhà mình đẹp tuyệt. Cuối đông sang xuân, cây cối trong khu đều đâm chồi non xanh mơn mởn, trông thật sinh động. Ông ngắm đến say mê, đến khi nghe tiếng con gái mới quay đầu lại. Ba, con gọt táo cho ba này. Hạ Giai Ngôn ngồi xuống ghế mây đối diện ba, đưa đĩa táo cho ông. Hạ Nguyên đón lấy, giọng tuy vẫn còn gay gắt, nhưng đã dịu hơn lúc trước. Ba tưởng làm ba như ba trong lòng con chẳng còn chỗ đứng nữa. Hạ Giai Ngôn xoa xoa đôi tay lạnh, thề thốt, trong lòng con, ba và mẹ mãi mãi là số một. Nghe con gái nói vậy, khóe môi Hạ Nguyên giật giật, rồi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Để che giấu, ông cắn một miếng táo rồi mới nói. Ngọt đấy, được lời ủng hộ, Hạ Giai Ngôn thử mở lời. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Không ngờ sắc mặt Hạ Nguyên thay đổi nhanh chóng, ông nhìn con gái. Nếu liên quan đến Lục Tiệp thì không cần nói. Hạ Giai Ngôn nghẹn họng, những lời định nói kẹt cứng trong cổ, không thốt ra được mà cũng không nuốt vào được. Hạ Nguyên đặt mạnh quả táo xuống bàn tròn nhỏ, đứng dậy nói. Các con muốn ở bên nhau thì ở, muốn cưới thì cưới, ba không can thiệp. Nhưng con nhớ kỹ, đừng nói với ba không muốn biết. Cách chương.